Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1294 đệ nhị sứ đồ, chương 1294 nguyên thủy tổ địa. Phía đông nam một tòa huyết phụ bao phủ sơn cốc, trong cốc huyết phụ quanh năm không tiêu tan. Dù cho là ba ngày một lần hắc ám bao phủ xương đỏ thối lui đối nơi này đều không dậy nổi chút nào. Tác dụng. Phạm vi mấy trăm năm ánh sáng sơn cốc chỉ có một rộng chừng 5 năm ánh sáng xuất khẩu. Mà nơi này có một tòa lấp kín cửa cốc to lớn tường thành, có thể nhìn đến. Trên mặt đất biểu có vô số thần nhiệt đang ở lao động, bọn họ chuyển đến nơi xa bùn đất. Ở chỗ này một tầng lại một tầng chồng chất một tòa cao tới 1 năm ánh sáng to lớn tường thành. Nơi này đúng là trí tuệ thần nhiệt hang ổ. Mà tòa thành này tường làm các tộc nửa bước bất hủ cùng huyết sát thần tộc vô số năm qua chỉ có thể. Ở tường hạ nằm thi, tường thành nội khoảng cách sơn cốc gần nhất địa phương. Một cái đảo khấu màu đỏ màn hào quang quanh năm không tiêu tan, ba vạn dặm ngoài. Trong đất thượng vạn nói con kiến lớn nhỏ thân ảnh bò ra mặt đất, ba vạn dặm đối với phàm nhân là dài dòng khoảng cách, nhưng là đối với Hoàng Kim tới nói liền tương đương với ở mí mắt phía dưới. Lúc này đối lập này 1 năm ánh sáng cao tường thành căn bản chính là tường hạ con kiến cho bụi. Tiểu tâm ẩn nấp hạ trong thời gian ngắn nhưng thật ra khó có thể phát hiện nhưng là không thể lâu. Dài, các ngươi xác nhận điều tra đến không sai. Dẫn đầu màu đỏ phi kiến. Có chút do dự nhìn về phía ngụy trang thành Minh Vương Thiên Tôn huyết sát Thiên Tôn, phi kiến. Thiên Tôn, không có sai, huyết sát Thiên Tôn nghiêm túc nói, ta tưởng các ngươi cũng sẽ không chủ động chịu. Chết, phi kiến Thiên Tôn chần chờ một lát gật gật đầu, huyết sát Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự không nghĩ tới huyết sát thần tộc cũng ra một cái bất hủ. Tuy rằng cái này màu đỏ phi kiến trước kia cũng đã là nửa bước bất hủ đỉnh. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng so với hắn còn trước một bước đột phá đến bất hủ, chỉ là một bước. Chi kém, hai người thực lực chênh lệch lại là thật lớn, này vẫn là ở nguyên thủy tổ địa. Thay đổi tại ngoại giới tính kế một cái bất hủ hắn thật không dám làm loại sự tình này, các tộc nhân. Phân tán khai phá tan này bức tường cấp cấm địa thêm chút liêu, phi kiến Thiên Tôn ý chí truyền âm. Nói, làm huyết sát thần tộc duy nhất bất hủ. Hắn sớm đã dùng giết chóc chứng minh rồi hắn là mạnh nhất. Bởi vậy ở mệnh lệnh của hắn hạ không có một cái huyết sát thần tộc nói lời phản đối. Nhân huyết sát chi khí cùng thần nhiệt chi lực mà sinh bọn họ trời sinh liền không sợ hãi tử. Vong, chỉ có trí tuệ thần nhiệt. Chỉ có loại này cùng nguyên huyết mạch sinh vật làm cho bọn họ cảm thấy vô hạn sợ hãi, bởi vậy bọn họ mới càng muốn phá hủy trí tuệ thần nhiệt. Ai làm trí tuệ thần nhiệt nhìn bọn hắn chằm chằm vẫn luôn đều thừa hành chém tận giết tuyệt một. Đám huyết sát thần tộc phân tán khai, mỗi một cái gặp nhau mấy trăm triệu sôi nổi chuẩn bị tốt ầm ầm ầm. Phi kiến Thiên Tôn giải trừ thu nhỏ lại. Kịch liệt bành trướng hình thể bài khai chung quanh không khí khiến cho khí bạo chỉ là trong chớp mắt, đã hóa thành 9 vạn trăm triệu quái vật khổng lồ. Tuy rằng khoảng cách 1 năm ánh sáng còn có một chút chênh lệch. Nhưng là phải biết rằng nơi này là nguyên thủy tổ địa không có năng lượng. Đơn thuần bằng vào thể chất bành trướng đến loại tình trạng này đã có thể nói khủng bố chấn cánh. Phi hành tầng trời thấp nhảy. Cao tới 1 năm ánh sáng tường thành trực tiếp bị đè ở dưới thân, mở miệng ra khí. Bên trong một cổ màu đỏ toan xương mù phun ra mà ra, này đó màu đỏ toan xương mù ăn mòn bùn đất. Ăn mòn thực vật, ăn mòn không gian, thậm chí là mấy cái bị đột nhiên tập kích đánh mông trí tuệ thần nhiệt đều bị toan xương mù hòa tan. Hòa tan qua đi toan tính chất lỏng ở bất hủ thần lực quán chú hạ hóa thành che trời lấp đất trạng. Thái dịch màu đỏ phi kiến, mỗi một cái màu đỏ phi kiến, đều lấy mấy vạn lần siêu vận tốc ánh sáng xé rách hư không tiến hành va chạm mơ siêu chỉ là trong. Nháy mắt, cửa cốc trí tuệ thần nhiệt hang ổ đã là tử thương thảm trọng mà lúc này mặt khác phân tán khai. Huyết sát thần tộc cũng sôi nổi từ dưới nền đất lao ra. Này đó quái vật ỷ vào sinh mệnh lực khổng lồ trực tiếp liền cùng trí tuệ thần nhiệt thao tác đại. Lượng thần nhiệt tiến hành lưỡng bại câu thương chém giết. Trong lúc nhất thời đại địa thượng phủ kín phần còn lại của chân tay đã bị cụt biển máu chảy về. Phía địa thế tương đối so thấp sơn cốc, cấm địa bản thân, cắn nuốt huyết sát chi khí càng nhiều càng cường, sơn cốc này ở trí tuệ thần nhiệt khổ tâm kinh. Doanh tiếp theo thẳng ở hướng ra phía ngoài chiều đi huyết sát. Tường thành tác dụng cũng không phải ngăn cản huyết sát thần tộc, mà là vì ngăn trở huyết vụ từ duy nhất cửa cốc tiến vào trong cốc. Ai có thể nghĩ đến vẫn luôn bị chèn ép huyết sát thần tộc sẽ ở ngay lúc này quy mô tiến công cửa. Cốc màu đỏ màn hào quang nội, một đám bị bừng tỉnh trí tuệ thần nhiệt bạo nộ không thôi, liền ở vừa rồi. Bọn họ trơ mắt nhìn ở tường thành trông coi mấy cái trí tuệ thần nhiệt bị xé thành mảnh nhỏ, huyết. Sát thần tộc là cái gì? Bất quá là một loại tiến hóa không hoàn toàn thất bại loại kém phẩm. Không có hoàn toàn thanh trừ, một cái là mặc kệ giết chết lại nhiều đều có tân huyết sát thần tộc ra đời. Một cái khác cũng là nguyên thủy tổ địa quá lớn mà bọn họ nhân số quá ít. Quan trọng nhất lại là bọn họ trọng tâm đều ở sau lưng cấm địa. Nếu không nơi nào sẽ làm huyết sát thần tộc tồn tại với nguyên thủy tổ địa, không nghĩ tới bọn họ. Còn không có triển khai rửa sạch. Này đó loại kém phẩm cũng dám khiêu chiến bọn họ vinh quang, đều. Dừng lại, khụ khụ, Hoa Mỹ đại điện trung, truyền đến một trận kịch liệt ho khan, nguyên bản chuẩn bị lao ra đi trí tuệ thần nhiệt sôi nổi. Dừng lại, cung kính nhìn về phía Hoa Mỹ đại điện, ở nguyên thủy tổ địa bất luận cái gì tài nguyên đều thực chân quý. Có thể có được này tòa lấy hoàng kim phẩm chất tín ngưỡng kết tinh kiến thành Hoa Mỹ đại điện tư. Cách chỉ có đệ nhị sứ đồ cửa điện mở ra. Bên trong đi ra một cái khô gầy lão nhân, cả người huyết nhục không tồn dường như da lông xương cốt. Đi lên một bước tam run không ngừng ho khan. Thần linh sẽ không lão trừ phi là tâm già rồi mới có thể lấy lão nhân khuôn mặt xuất hiện. Nhưng là đệ nhị sứ đồ lại không phải như vậy. Hắn là thật là chân chính chính sống vô số tuế nguyệt sắp đi đến thọ mệnh cuối, đã từng ở trong. Truyền thuyết, đệ nhị sứ đồ là đệ nhất sứ đồ, hắn chỉ là tương làm hậu bối mới nhường ra đệ nhất sứ đồ. Thậm chí ngay cả vĩ đại vận mệnh thiên môn đều không có đem đệ nhị sứ đồ coi là nô bộc. Hiện giờ chín đại sứ đồ dư lại tám cơ hồ không có một cái chưa từng tại đây lão nhân dưới tòa tiếp. Thu này chỉ điểm mơ siêu thật là không cho lão nhân sống yên ổn, đệ nhị sứ đồ nói nhỏ nói. Kẻ hèn một cái ngụy bất hủ mà thôi, nếu bị những cái đó lão đối thủ biết nhất định sẽ bị cười nhạo đến chết. Đã từng tổ địa thánh địa hiện giờ lại biến thành trong tộc vùng cấm. Thật là hoài niệm đã từng kia mỹ lệ nguyên thủy tổ địa, một bước bước ra. Bao phủ doanh địa huyết sắc màn hào quang biến mất, nguyên bản khô gầy thân thể bành trướng dựng lên. Giống như một cái thật lớn bộ xương khô. Đôi tay 10 ngón mang theo 10 căn lập lòe huyết quang chỉ hồ. Trái tim giống như tiếng sấm giống nhau kịch liệt nhảy lên. Toàn thân giống như thổi phồng cầu giống nhau cơ bắp phồng lên hóa thành một trung niên nhân, già. Rồi chỉ có 3 phút giải quyết các ngươi, đệ nhị sứ đồ nhìn về phía phi kiến thiên tôn đạm nhiên. Nói, đều là bất hủ ngươi có thể làm khó dễ được ta, phi kiến thiên tôn chấn cánh đãi phác xít gào. Nói, ngươi không rõ, đệ nhị sứ đồ thở dài nói. Trước kia không giết các ngươi, chỉ là bởi vì ta bất hủ thần lực chân quý không đáng vì các ngươi lãng phí. Ta bất hủ thần lực có càng chân quý sử dụng, nhưng là ngươi may mắn trở thành ngụy bất hủ đã đáng giá làm ta lãng phí một lần, giọng nói rơi. Xuống, đệ nhị sứ đồ đôi tay bắt ôm mà ra, phi kiến thiên tôn không dám chống chọi. Hắn biết rõ kia chỉ hổ chính là bất hủ thần khí. Bởi vậy hình thể nháy mắt thu nhỏ lại chấn cánh lui về phía sau. Nhưng là ngay trong nháy mắt này hắn kinh hãi phát hiện chính mình đã vô pháp nhúc nhích. Đệ nhị sứ đồ thế nhưng đã cưỡi ở hắn trên lưng, đây là cái gì tốc độ? Không phải không gian thuấn di, bởi vì hắn ý chí lĩnh vực trước sau ở quanh thân khóa trụ không gian, chẳng lẽ thật là tốc độ? Đây là nhiều ít lần vận tốc ánh sáng, nguyên thủy tổ địa không có năng lượng tốc độ cũng đã chịu hạn chế. Nhưng là cá nhân nhãn lực cùng ý chí cảm giác lại sẽ không suy yếu. Siêu Việt hẳn ý chí cảm giác ít nhất yêu cầu đạt tới 300 vạn lần vận tốc ánh sáng, chỉ là sao có thể. Đều là bất hủ chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy, oanh. Đệ nhị sứ đồ một tay ấn xuống. Phi kiến thiên tôn nửa thanh thân mình sao dừng ở ngơ mơ siêu mà đầu của hắn đã chia năm xẻ bảy. Chỉ có đệ nhị sứ đồ tay phải nhỏ giọt óc. Đồng thời hắn tay trái xé rách hạ phi kiến thiên tôn thân thể trực tiếp nuốt vào trong miệng. Nguyên thủy tổ địa không có năng lượng chỉ có thể vận dụng thân thể. So với giết chết phi kiến thiên tôn ăn luôn hắn đủ để bổ sung hồi một chút bất hủ thần lực PS. Cảm tạ thiên môn tinh SC, ngồi quên sinh tử, tiểu kỹ xảo, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.